Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn, chương 4, góc truyện audio.com. Lý Duật Thần không, hẳn là gọi Hoán Nguyệt yên lặng đứng ở cửa sổ, nhìn bầu trời màu xám, mưa hoa tí tách đánh vào cửa sổ vỡ ra, sau đó lại vẩy trên bạch y, đôi đồng tử mờ mịt mỹ lệ giống như mưa bụi ngoài cửa sổ. Mênh mông mà xa xăm, đã tới đây bao lâu rồi? Tuy chỉ có vài ngày ngắn ngủi, lại cảm giác dường như đã qua mấy kiếp. Chiến hỏa khói súng, cung đình tranh đấu dường như đã cách mình rất xa xôi. Từ ngày đó, phạm vi hoạt động của y đã bị hạn chế trong thiên điện nhỏ hẹp, dường như sợ y thoát đi, mỗi ngày Thanh Vũ sẽ đúng giờ đưa thức ăn tới, sau đó không nói một lời rời đi. Cuộc sống trong này của y tuy áo cơm không lo, lại mỗi ngày càng thêm trầm mặc. Đôi khi thậm chí có thể ngồi yên cả ngày, không ăn không uống, giống như không còn cảm giác. Trương Cư khó hiểu ngồi ở bên cạnh bàn, bắt tay vào lột cam. Công tử, ngươi đừng ngẩn người, mau tới ăn một ít đi. Nhìn y không hề phản ứng, đành phải bĩu môi tự mình ăn. Ngươi là đang kháng nghị sao? Tiếng nói trầm thấp băng lãnh chậm rãi từ cạnh cửa truyền đến, Trương Cư quá sợ hãi buông rơi hoa quả chưa ăn xong trong tay quỳ sụp xuống đất. Hoán Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn một cái tiện đà đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dạ Yểm có chút tức giận bước vào phòng, một tay kéo y đến trong ngực. Dường như gầy hơn, hắn nhẹ nhàng nói xong, nhìn hai gò má có chút tái nhợt. Bất quá vẫn như cũ rất đẹp ta thích, Dạ Yểm si mê nỉ non cúi đầu hôn lên đôi môi có chút băng lãnh lại dị thường mềm mại. Hoán Nguyệt ngây người, đôi mắt đột nhiên trợn to. Thả ra, buông, một tiếng bạt tai thanh thúy truyền đến trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Yểm hiện ra một cái dấu tay rõ ràng. Ánh mắt âm u băng lãnh của hắn dần hiện ra màu đỏ yêu dị, hai tay chậm rãi đặt lên chiếc cổ mảnh khảnh của y, Hoán Nguyệt thản nhiên nở nụ cười. Ngày đó thiếu niên gọi là tứ kia bị giết cũng là ánh mắt như thế. Có phải là rốt cục có thể ly khai, có thể tự do, ngay trong tích tắc y thỏa mãn nhắm mắt lại từ trong thân thể y phát ra một đạo kim quang. Ánh sáng vàng, Dạ Yểm lách mình tránh thoát nhưng một dòng máu tươi vẫn theo bàn tay của hắn nhỏ xuống. Hoán Nguyệt cũng bị chấn động, ngã gục ở bên cạnh bàn. Chảy máu, Trương Cư nhìn ma vương tuấn mỹ, ngơ ngác nói. Dạ Yểm nâng tay liếm liếm vết máu, nhìn về phía Trương Cư thấy hắn cuống quýt cúi đầu, cười tà ý. Ngẩng đầu lên, cho bổn vương nhìn ngươi. Trương Cư có chút e ngại theo lời ngẩng đầu lên, nước mắt sợ hãi dâng lên khóe mắt. À, một con nai nhỏ đáng yêu. Dạ Yểm cười, nhìn về phía người đang dựa vào chân bàn. Hoán Nguyệt, ngươi sẽ không để cho chính tay bổn vương dìu ngươi chứ? Hoán Nguyệt chậm rãi lấy tay chống đỡ bò lên, tóc dài đen bóng rối tung ở trên trán, y trầm mặc đưa lưng về phía Dạ Yểm đứng lên, lảo đảo một chút, mạnh mẽ tự áp chế nỗi đau thương khó hiểu đang dâng lên trong lòng, thản nhiên nói. Không nhọc lòng Dạ Hoàng đại nhân lo lắng, ngươi là thân phận gì, dám đưa lưng về phía bổn vương nói chuyện. Dạ Yểm cuồng nộ túm lấy y, giương tay một cái tát, khi hắn nhận ra thì bàn tay đã nặng nề rơi xuống gương mặt khéo léo tái nhợt của Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt nghiêng mặt đi, đưa tay lau đi máu tràn ra khóe miệng, đôi mắt mỹ lệ chính là nhìn qua vẻ mặt tức giận của Dạ Yểm, trong đôi mắt sâu thẳm tựa hồ hiện lên một tia. Đau lòng, Thanh Vũ đứng ở cửa đạm mạc nhìn qua tất cả xảy ra trước mắt thật sự là đủ kiên cường. Góc truyện audio.com, trong lòng nàng thầm nghĩ, mà Trương Cư nhìn đến mặt Hoán Nguyệt một khắc chợt ngây dại. Dùng nhàn khéo léo tuyệt mỹ tràn đầy máu tươi, một đạo vết thương thật sâu trên trán không ngừng chảy máu, theo mí mắt chảy tới gò má, lại nhỏ xuống trên y phục trắng tuyết. Đáng giận, vì cái gì phản kháng ta? Ngươi muốn chết sao? Dạ Yểm giống to, muốn. Hoán Nguyệt tránh khỏi khống chế của chắn, lại thoáng lảo đảo, lại bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Dạ Yểm lạnh lùng nở nụ cười, đưa tay lên trán của y, miệng vết thương bắt đầu ở dưới hồng quang khép lại cực nhanh. Rồi sau đó, hắn liếm liếm vết máu tươi còn dính trên tay, hắn buông tay ra. Ngươi là con mồi của ta, ta không chỉ muốn sinh mạng của ngươi, còn muốn hồn phách của ngươi, lòng của ngươi, ta sẽ phi thường kiên nhẫn đợi ngày đó. Xoay mặt cười nói với Trương Cư đang quỳ một bên, ngươi thực thích hợp mặc y phục bổn vương tặng. Tiếng nói ôn nhu và tươi cười vọng đến trong mắt Hoán Nguyệt làm cho lòng của y chợt dâng lên một trận đau đớn. Ta làm sao vậy, y âm thầm hỏi mình. Trương Cư nhìn đến khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ cuồng ngạo của Dạ Yểm, tức khắc mất hồn, rồi sau đó có chút e lệ cúi mặt. Cảm ơn Dạ Hoàng khích lệ, có thể hầu hạ Dạ Hoàng là vinh hạnh của Trương Cư. Tiểu Cư, Hoán Nguyệt có chút kinh hoàng lên tiếng. Hắn là ma vương lãnh huyết vô tình, Tiểu Cư đi nhất định sẽ bị hắn hạ độc thủ. Trương Cư không chút nào để ý tới lời kêu gọi của Hoán Nguyệt, một mạch cho rằng chỉ cần ở bên người ma vương, nhất định sẽ không bị người khi dễ, hơn nữa muốn cái gì sẽ có cái đó. Huống hồ ma vương tuấn mỹ như vậy, lại có thanh âm ôn nhu và tươi cười. Ma vương mỉm cười với ta, hắn nhất định là yêu thích ta. Chỉ cần không làm sai cái gì, nhất định không có việc gì. Thật sự sao? Dạ Yểm cười không mang theo độ ấm nào, nhìn qua sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của Hoán Nguyệt. Hảo, ngươi coi như làm người hầu thân cận của ta cũng được. Cảm ơn dạ hoàng chủ nhân. Không được, ta không đồng ý, Hoán Nguyệt ngăn trước mặt Trương Cơ nhìn qua Dạ Yểm. Dạ Yểm nhẹ nhàng ngăn một mặt ý cười, kéo qua gương mặt nhợt nhạt của y ôn nhu hôn một chút, nhẹ giọng nói. Ta hy vọng là ngươi đang ghen tị, lập tức xoay người rời đi. Trương Cơ nhanh chóng đứng dậy đi theo phía sau hắn. Tiểu Cơ, ngay cả khi Hoán Nguyệt đuổi theo hai bước nhưng Trương Cơ cũng không quay đầu lại. Đi xa dần, Hoán Nguyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, nghĩ đến lời nhẹ nhàng vừa rồi. Ta hy vọng là ngươi đang ghen tị, cùng ý cười trêu tức tản mát ra trong mắt hàn khốc của Dạ Yểm. Thiên điện rộng lớn, ngoại trừ một ít gia cụ đẹp đẽ quý giá bất phàm ra chỉ là trống rỗng, gió từ cửa sổ thổi tới tung lên màn lụa cả phòng, phát ra tiếng vang vù vù, gió lớn thổi tắt ánh nến mong manh, đêm khuya tối đen, chỉ có một mình Hoán Nguyệt trầm tĩnh ngồi bên cửa sổ yên lặng nhìn bầu trời đêm. Khắp trời đầy sao lóng lánh, đẹp quá. Sau cơn mưa là bầu trời phá lệ cao xa, không khí bên ngoài cũng tươi mát. Hoán Nguyệt đứng dậy đi tới ngoài cửa tựa cột chậm rãi ngồi xuống, giọt nước ở mái hiên từng giọt rơi vào trên người của y thẩm thấu vào y phục y chính là vẫn ngồi như vậy, tựa đầu dựa vào cột mặc gió đêm cuồng rầm rĩ xoáy lên y phục đơn bạc phiêu đãng trong bầu trời đêm. Lúc trước thời điểm mẫu phi rời đi cũng là một mùa lắm gió nhiều mưa như vậy, y nhàn nhạt cười. Năm đó tôi còn rất nhỏ a, góc truyện audio.com. Mỗi đêm đều ngồi ở trước cửa chờ đợi mẫu phi có thể đột nhiên xuất hiện. Những suy nghĩ miên mang dần dần bao phủ y, nhắm mắt lại khẽ mỉm cười. Mẫu phi, hài nhi thật sự rất cô đơn. Mới sáng sớm, Dạ Yểm liền nhận được Thanh Vũ thông báo, nói Hoán Nguyệt công tử bất tỉnh nhân sự, hơi thở mỏng manh đến cơ hồ không phát hiện ra được. Dạ Yểm cuồng nộ chạy vào thiên điện, hạ lệnh giết sạch tất cả thủ vệ nô tỳ ở thiên điện, ánh mắt tàn bạo huyết tinh làm cho tất cả tùy tùng nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận cái đầu trên cổ khó mà giữ được. Tỉnh lại cho ta, chấm, Dạ Yểm ngồi ở bên giường, vỗ hai má tái nhợt trong giọng nói luôn luôn băng lãnh lại toát ra một chút lo lắng. Là y nghe lầm sao? Lông mi dày của Hoán Nguyệt hơi rung rung, chậm rãi mở mắt ra, rồi sau đó cau mày, lui dần vào phía trong giường. Những người này, là người hầu mới của ngươi. Dạ Yểm chỉ vào nhân loại quỳ trên mặt đất lạnh lùng nói, vừa rồi dưới sự giận dữ giết sạch tất cả thủ vệ ma giới ngạo mạn ngoài điện, rồi sau đó không để ý đại thần phản đối từ nhân gian bắt vài người dung mạo tú lệ đến làm nô bộc. Không cần, Hoán Nguyệt không quay đầu lại, thản nhiên nói. Thật không, người tới, kéo toàn bộ xuống giết. Dạ Yểm hừ lạnh một tiếng ra lệnh, vừa dứt lời, ở dưới khóc thành một mảng. Ngươi, Hoán Nguyệt quay đầu nhìn qua thần tình lửa giận của Dạ Yểm, ngây ra một lúc, hắn đang tức giận sao? Lưu lại toàn bộ bọn họ. Dạ Yểm nhìn chăm chú y một hồi, cúi đầu hôn lên môi lạnh băng của y, rồi sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nói. Không được xảy ra chuyện giống vậy lần nữa, nếu không ta giết sạch mọi người. Vì cái gì phải giam giữ ta? Chấm, nếu ngươi muốn giết ta, xin mau động thủ đi. Hoán Nguyệt sâu kín nói. Hoặc là, để lại ta. Ở đây lạnh quá, giống với hoàng cung lạnh như băng kia. Dạ Yểm yên lặng nhìn y, không nói một câu. Đột nhiên bắt lấy đầu của y kéo về hướng mình, tà mị cười. Ta không thả ngươi, vĩnh viễn, giống như lời thề, hai tay nắm lấy gương mặt khéo léo tái nhợt hôn thật sâu. Sắc mặt Hoán Nguyệt trắng bệch dùng sức muốn đẩy ra nam nhân ở trước mắt lại làm cho hắn ôm càng chặt hơn. Dường như tuyệt vọng, Hoán Nguyệt đình chỉ dãy rùa, mặc hắn cuồng bạo hôn, nước mắt trong suốt tràn ra khóe mắt chảy vào mép tóc chỉ để lại một vệt nước giống như tâm của y càng ngày càng lạnh. Từ khi Dạ Yểm cuồng nộ giết tất cả thủ vệ, mọi người trong nội cung, lớn từ quý tộc ma giới, nhỏ đến người hầu thấy Hoán Nguyệt đều biến thành kính cẩn phi thường, Dạ Yểm đem thiên điện đặt tên là Nguyệt Điện, cho phép Hoán Nguyệt tự do ra vào cả Dạ Hoàng Cung, tìm được một chút tự do hơn nữa có hạ nhân tận tâm chiếu cố, bệnh tình Hoán Nguyệt cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng y kiên quyết cự tuyệt Dạ Yểm dùng ma lực trị liệu thay mình, cho nên Dạ Yểm đành phải phái thủ hạ đi nhân gian thu thập dược liệu. Làm cho Hoán Nguyệt cảm thấy giật mình chính là, nam nhân vừa cuồng bạo vừa lãnh khốc tàn nhẫn này, có thể dung túng y như thế, đối với tất cả kháng cự gần như bốc đồng của y, đều dùng trầm mặc đáp lại. Góc truyện audio.com Từ khi có thể xuống giường đi lại đến nay, y dùng tản bộ làm danh bỏ lại mọi người, đi thăm thú xung quanh trong nội cung Dạ Hoàng, mục đích là vì tìm được lối ra, chính là đã qua hơn nửa tháng, không thu hoạch được gì, Dạ Yểm dường như hiểu được, mỗi lần tới Nguyệt Điện luôn dùng đôi mắt sắc bén nhìn y, giống như có thể nhìn thấu lòng người, làm cho y nhiều ít có chút luống cuống chân tay. Mà khóe miệng Dạ Yểm mỉm cười như có như không, lại càng làm cho y kinh hãi. Dạ Yểm đôi khi cũng cảm thấy kỳ quái với chính mình, hứng thú của hắn đối với y giống như đã vượt xa chấp nhất với con mồi, xúc động như muốn nạp y vào người hoàn toàn, khi nhìn đến y nhàn nhạt mỉm cười với những người khác thì loại cảm xúc này càng biến thành mãnh liệt hơn. Đây là cái gọi là ghen tị sao? Dạ Yểm có chút nghi hoặc, ngươi không nên đùa với lửa. Nhân loại bất quá là đồ chơi và thức ăn của chúng ta, vong ân phụ nghĩa, bội bạc là bản tính của bọn họ. Dạ Yểm cúi đầu mỉm cười, cảm tình của yêu ma cố chấp mà mãnh liệt, nếu yêu, như vậy vĩnh viễn đều chỉ biết yêu một người. Nếu bị phản bội, tình nguyện lựa chọn hủy diệt, ta là vương ma giới, nhìn thấy thương hải tang điền. Thay đổi lớn lao, nhật nguyệt xoay vần, có sinh mệnh vĩnh sinh bất diệt. Sống mãi mãi, làm sao có thể dễ dàng trả giá cảm tình đối với một người bình thường. Dạ chủ nhân, một thanh âm nhu nhuận trong sáng của thiếu niên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Dạ Yểm ngồi trên vương tọa lạnh lùng xoay mặt qua, nhìn người ngồi ở một bên. Đối với nhân loại mà nói yêu ma cố nhiên đáng sợ, nhưng yêu ma trời sinh ma lực dung mạo tuấn mỹ không tì vết cùng với truyền thuyết vĩnh sinh, làm cho bao nhiêu nhân loại tham lam như thiêu thân lao vào lửa đỏ, dù cho biết rõ sẽ hóa thành tro tàn cũng không chút nào lùi bước. Hắn vươn tay, nâng mặt của người tuấn tú phía dưới lên, khóe môi hơi gợi lên một mặt mỉm cười, băng lãnh thấu xương, thiếu niên co rúm lại một chút, khiếp sợ kêu một tiếng. Vương, cư, hai ngày nay Hoán Nguyệt đang làm cái gì? Hoán Nguyệt công tử, Trường Cư hơi dừng lại, có chút chần chờ nói. Hai ngày này dường như cùng hạ nhân đùa rất vui vẻ. Không biết đang bận gì? Thật không? Dạ Yểm lạnh lùng buông tay ra. Lôi ra, chỉ là, Trường Cư mở miệng, lại ngậm lại, dường như có chút khó xử, Dạ Yểm nghiêng nhìn hắn, trong đôi mắt đen rét lạnh tựa hồ đang nổi lên lửa giận. Nói, nghe hạ nhân Nguyệt Điện trong lúc vô ý nói đến, Hoán Nguyệt công tử dường như cái gì, Dạ Yểm hung hăng kéo lấy tay của hắn, đôi mắt tàn bạo khát máu nhiễm lên màu huyết tinh. Trường Cư đau đến sắc mặt trắng bệch đứt quãng nói. Bọn họ nói, Hoán Nguyệt công tử là người lạnh như băng như xương hơn nữa mỹ lệ kiêu ngạo cư nhiên lại. Xem trọng một tỷ nữ bình thường. Thật không, Dạ Yểm ném hắn xuống đất tiếng nói tao nhã trầm thấp làm cho người ta nghe có chút sờn tóc gáy. Trường Cư đau đến mặt hơi có chút vặn vẹo, hắn nằm sấp trên mặt đất khóe miệng lại cực kỳ không phối hợp hiện ra một mặt ý cười. Hoán Nguyệt công tử, tiểu nha hoàn rót một ly trà cười duyên đưa tới trước mặt hắn. Hoán Nguyệt công tử, hôm nay thời tiết tốt như vậy, không cần phải ở trong phòng, ra ngoài dạo một chút đi. Góc truyện audio.com. Hoán Nguyệt hơi ngẩng đầu nhìn, nhẹ nhàng mỉm cười, trong tất cả nha hoàn và người hầu tịch nhi nhất lanh lợi, hơn nữa thiện lương hồn nhiên, cũng là người duy nhất không úy kỵ y, nguyện ý cùng y cùng một chỗ. Còn có một chút, tịch nhi có điểm hơi giống mẫu phi. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống vẻ tươi cười mỹ lệ xuất trần của y, dị thường động lòng người, giống như toàn thân tắm vầng sáng màu vàng. Mở ảo hư vô, công tử thật đẹp nga. Hoán Nguyệt ngây ra một lúc vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Nhi nói. Tịch Nhi, nói bậy bạ gì đó. Mới không có nói bậy. Công tử người thật sự rất xinh đẹp, là người đẹp nhất mà Tịch Nhi gặp qua. Tịch Nhi, trông thấy sắc mặt Tịch Nhi không đúng. Hoán Nguyệt theo ánh mắt Tịch Nhi nhìn lại, trông thấy một thân ảnh hắc y thần tình giận dữ đang dựa vào cửa trong ánh mắt tà mị nhiễm lên màu đỏ tươi. Hoán Nguyệt nhíu nhíu mày, trầm mặc quay sang. Không muốn cho hắn nhìn ra, trong nháy mắt thấy hắn, trong tâm không hiểu sao rung động. Các ngươi quan hệ tốt lắm sao? Dạ Yểm cười lạnh đến gần, ánh mắt cuồng nộ lạnh lẽo nhìn vẻ mặt hờ hững của Hoán Nguyệt. Đi đến trước mặt y dừng bước lại, một tay kháp trụ. Nắm chặt mặt của y, khiến cho y ngẩng đầu lên. Hoán Nguyệt, ngươi là thuộc về bổn vương. Ngươi đừng quên điểm này, xem ra thật sự cần cho ngươi một chút cảnh cáo. Hoán Nguyệt nghe được lời của hắn, hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn đang tươi cười hung ác. Chậm rãi quay sang, Tịch Nhi, sắc mặt Tịch Nhi xanh tím cuộn mình trên mặt đất máu không ngừng từ trong miệng của nàng chảy xuống. Đôi mắt không hề tức giận trợn lên nhìn y Tịch Nhi. Hoán Nguyệt dùng sức tránh khỏi ngăn chặn của Dạ Yểm, mặc móng tay bén nhọn của hắn cắt qua gò má tái nhợt nhào đến ôm thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tay run rẩy vỗ nhẹ khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Tịch Nhi. Tịch Nhi, ngươi tỉnh lại a! Dạ Yểm tức giận nhìn gương mặt thương tâm của Hoán Nguyệt trong đôi mắt ôn nhu mỹ lệ tràn ngập đau thương và tuyệt vọng. Tuyệt vọng sao? Bổn vương còn chưa có được lòng của ngươi. Ngươi cư nhiên có thể đi thích những người khác. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi là vầng trăng thuộc về ta, ngoại trừ ta, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào lòng của ngươi. Dạ Yểm vươn tay kéo Hoán Nguyệt khóa trong ngực, không cần phải vì một dân đen khổ sở như vậy, chỉ cần ngươi nói thuộc về ta, như vậy ta sẽ cho ngươi sinh mệnh vĩnh viễn. Nói xong câu đó, Dạ Yểm cũng ngây ra một lúc. Sinh mệnh vĩnh viễn? Ta như thế nào lại muốn đem sinh mệnh vĩnh viễn cho hắn? Không cần, Hoán Nguyệt nhàn nhạt nói, buông thõng hai tay, yên lặng đứng. Thực xin lỗi, Tịch Nhi, là ta hại ngươi, ta thật sự thật hận chính mình, nói không nguyện phụ thuộc người khác mà sống sót, nhưng đến bây giờ ta vẫn như cũ phụ thuộc vào ma vương hung ác này. Thật sự, rất bi ai. Thản nhiên quay đầu lại, nhìn qua người khóa chặt mình, trong đôi mắt tuấn mỹ thâm thúy ngoại trừ lửa giận đầy trời, giống như ẩn chứa kinh hoàng. Giết ta được chứ, y chậm rãi nói, nếu như ngươi cần ta có thể quỳ xuống để cầu ngươi. Không cần tự tôn, không cần kiêu ngạo, ta, cái gì cũng không muốn, vốn cho rằng chạy ra khỏi hoàng cung, có thể buông gánh nặng, trở thành một người thường. Vốn cho rằng nhảy xuống vách núi, là có thể có quyền tìm kiếm hạnh phúc. Vốn cho rằng, lựa chọn sinh tồn còn có hy vọng. Chính là tất cả cũng như ảo ảnh mỹ lệ, nếu không có kỳ vọng cũng không có thương tổn. Góc truyện audio.com, là ta đã sai sao, có lẽ trong khoảnh khắc mới gặp gỡ kia ta liền cho mình hy vọng. Hoán Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua đôi mắt lãnh khốc kia. Ánh mắt thật sự đẹp quá, thâm thúy giống như có thể đem người hút vào. Yêu ma là không có tâm, không biết cái gì là cảm tình, chính là cho tới hiện tại mình mới tỉnh ngộ lại. Từ một khắc mới gặp mặt ta liền yêu đôi mắt sâu thẳm phía sau màn. Nghĩ đến ngươi và ta đồng dạng, cô độc mà tịch mịch, cho dù ở trên ngai vàng cao cao tại thượng, nhưng không có một người có thể tin cậy dựa vào. Chính là ngươi chung quy cùng ta bất đồng. Vẫn lãnh khốc a, chỉ có ta ở trong thời gian ngắn ngủi mất tâm. Đột nhiên ngực truyền đến một trận đau đớn, máu tươi đỏ thẫm từ trong miệng chảy xuống, y khẽ mỉm cười, mang theo trầm trọng bi thương chìm vào bóng tối. Đưa tay thay y lau đi khóe miệng đỏ thẫm, trong đôi mắt băng lãnh của Dạ Yểm hiện ra ôn nhu cùng đau lòng, ngay cả bản thân cũng không phát giác được, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình yếu đuối đặt ở trên giường. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, tâm lại có chút đau đớn. Chẳng lẽ ta thật sự động tình, đã yêu con mồi có sinh mạng ngắn ngủi này? Yêu kiên cường của y, yêu ớt của y, tịch mịch của y cùng bi thương của y, trong nội tâm đột nhiên dâng trào một loại cảm giác ấm áp, giống như hòa tan một góc băng sơn ngàn năm. Chậm rãi thẩm thấu đến sâu trong tâm linh. Cách chương.